mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, vật hy sinh nữ phụ mệnh, số mệnh siêu cấp kém 2. Ngươi lời thề là cái gì? Quý Mặc Ngôn đổi ngôn hỏi. Thời Khinh Khinh khóe môi giơ lên một chút thị huyết cười. Rõ ràng nên làm cho người ta nổi cả da gà. Trước mắt nam nhân lại lãnh đạm như nhất ung suối nước lạnh. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn. Thời gian một phần một giây quá khứ. Ngay tại Quý Mặc Ngôn cho rằng Thời Khinh Khinh sẽ không nói khi. Thấy nàng làm cái cắt cổ động tác. Tự nhiên là giết người lâu tương đương Quý Mặc Ngôn. Là ai? Thời Khinh Khinh. Quý Mặc Ngôn, này là ta sự tình. Ngươi vẫn là không cần lo cho hảo. Ngoan ngoãn mang oa là được. Quý Mặc Ngôn. Đột nhiên thăng cấp vì vù em. Nội tâm có chút nhảy nhót tiểu phức tạp. Xem trong lòng Thời Chi Hành. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bộ dạng cùng hắn hồi nhỏ tương tự. Nếu cha mẹ nhìn đến, nhất định sẽ thực thích hắn. Thời Khinh Khinh nhìn về phía Quý Mặc Ngôn xem con ánh mắt. Cảm thấy xác định hắn đây là tin tưởng Tiểu Hành là con hắn. Cũng có thể lý giải. Lý nhắc tới, Quý gia là đương thời ít có cổ võ thế gia. Mà Quý gia cũng có thuộc loại chính mình cãi lại huyết mạch phương pháp. Này cũng chính là vì sao? Quý gia huyết mạch chưa bao giờ bị lẫn lộn qua nguyên nhân. Lấy 18 tuổi phía trước. Thời Khinh Khinh này khoa học kỹ thuật thời đại thiếu nữ mà nói. Rất khó lý giải chuyện như vậy. Về phần làm như thế nào đến, lại khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, Thời Khinh Khinh thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng, muốn cân nhắc về cổ võ tu luyện công pháp. Chính là, vừa nhắm mắt lại nghĩ như vậy, thân thể liền nhuyễn xuống dưới, đầu óc lại vựng hồ hồ. Quý Mặc Ngôn tùy ý Thời Khinh Khinh ngã xuống đi, dù sao nàng đổ địa phương cũng là giường, ngươi hiện tại không cần cậy mạnh, thức hải dung truyền, không phải như vậy dễ dàng bình ổn. Quý Mặc Ngôn quăng cấp Thời Khinh Khinh một cái tiểu bình sứ. Mỗi ngày một viên, dùng luyện hóa. Thời Khinh Khinh đổ ra một viên, không khách khí ăn đi, chát chát nhãn tình, nghĩ đến một cái rất trọng yếu vấn đề, thế nào luyện hóa. Quý Mặc Ngôn, sẽ không ngươi còn ăn nhanh như vậy, đem đứa nhỏ đặt ở một bên hắn lo lắng, tiếp đón Thời Khinh Khinh đi lại, thủ dán tại nàng trên lưng, nhắm mắt lại, cảm thụ kia luồng lực lượng, đối, thuyên chuyển khởi ngươi dị năng, đem dược lực chậm rãi luyện hóa. Thời Khinh Khinh dựa theo hắn trong lời nói đến làm, đem dược luyện hóa sau, đầu óc không lại như vậy đau như vậy độn, tưởng điểm sự tình sẽ hôn mê. Thình lình xảy ra thoải mái, nhường Thời Khinh Khinh dầm gì, toàn thân trầm tĩnh lại, ở Quý Mặc Ngôn thu tay khi, không có phòng bị đổ hướng hắn, Quý Mặc Ngôn theo bản năng đem Thời Chi Hành chuyển khai. Chính hắn còn chưa có động khi, Thời Khinh Khinh đã đổ ở trong lòng hắn, Quý Mặc Ngôn, Thời Khinh Khinh đụng tới hắn đầu gối, hét lớn một tiếng, muốn đứng lên, lại đụng đến không nên sờ địa phương. Nuốt nuốt nước miếng, Thời Khinh Khinh chột dạ không thôi. Trần An vỗ vỗ, làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng rời đi. Quý Mặc Ngôn mặt hắc nghiến răng nghiến lợi, như vậy bịt tai trộm chuông. Ân, thế nào cảm giác này thao tác có chút quen thuộc. Hồi tưởng khởi vừa nhìn thấy con khi, con không biết thế nào đối mặt hắn giả bộ bất tỉnh đi qua hình ảnh. Quý Mặc Ngôn mâu sắc thật sâu, nguyên lai. Này cũng sẽ di truyền, xem ra, dạy dỗ con muốn sớm một chút phóng thượng nhật trình, không thể nhường hắn học cùng hắn mẹ giống nhau không đáng tin. Thời Khinh Khinh còn không biết, nhân nàng như vậy làm, nhường người nào đó cho nàng cái thượng thăng không đáng tin thăng con dấu. Làm cho đến tiếp sau một loạt bi thảm cuộc sống. Nếu như ở lúc này, biết được sau này gặp được. Thời Khinh Khinh nhất định sẽ lập tức nhận túng, kiên quyết nhường hắn sờ trở về, cho rằng hai bình, ai cũng không nợ ai. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại rời đi. Quý Mặc Ngôn gặp Thời Khinh Khinh nằm hảo. Đem con cũng đặt ở bên người nàng, ta có một số việc muốn xử lý, ngay tại dưới lầu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.